Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 961 Tam Đại Tối Cao Thần Thuật. B. Dâng lên hôm nay đổi mới. Thuận tiện cấp khởi điểm 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu. Đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ. Quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Chương 961 Mikasa. Người nói bọn họ hiện tại giống cái gì? Nguyên Tiêu trầm mặc một lát lắc đầu cười nói. Phượng Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi, một đám vai hề. Mikasa khinh thường nói, làm Nguyên Tiêu người theo đuổi càng là hắn nữ nhân. Nàng rất rõ ràng người nam nhân này có bao nhiêu khủng bố. Đến nay mới thôi phàm là cùng hắn đối nghịch chưa từng có được đến kết cục tốt. Hắn không chủ động khinh người đã là nhân từ. Có người khinh đến trên đầu của hắn căn bản chính là tìm chết, vai hề. So ngươi một tinh thiên phú cường. Võ thần Vương Kiệt khinh thường nói, một tinh. Nguyên Tiêu minh bạch, hẳn là mấy ngày này thành chủ bên trong phủ có người cố tình truyền ra tin tức này. Mục đích đơn giản là cho Cổ Ngọc cái này con thứ lót đường. Áp đảo hắn cái này con vợ cả quang minh chính đại trở thành cốt ngọc trong thành các thế lực lớn. Trong mắt thiếu thành chủ, ở này đó đồng đội trong mắt. Một tinh thiên phú hắn đã phế đi, các ngươi lại là cái gì thiên phú? Nguyên Tiêu cười lạnh nói, cửu tinh, chúng ta đều là cửu tinh thiên phú. Võ thần Vương Kiệt ngạo nghễ nói, ở hắn xem ra, Nguyên Tiêu là vu sư, nhưng thành cũng như thế bại cũng như thế. Nói đến cùng bản chất chỉ là bạc trắng nhất giai vu sư. Ở thần hồn mặt cùng bọn họ khác nhau như trời với đất. Cho nên đoạt xá sau mất đi vu sư lực lượng lập tức liền không được kể từ đó. Bọn họ như thế nào cam tâm chín nhân tài phân năm thành thu hoạch, đặc biệt là khi bọn hắn phát hiện. Thiên giới khế ước ước thúc lực đã ở cổ thần đại lục không có hiệu quả về sau, bọn họ đều là cửu. Tinh thiên phú, nhẹ nhàng liền có thể kế thừa tổ tiên chi hồn trở thành bạc trắng cửu giai cổ thần. Đến nỗi 3.000 năm càng không là vấn đề. Bọn họ có thể dùng 3.000 năm tới bố cục, sau đó tiến hành tiếp theo đoạt xá chuyển sang kiếp khác mỗi một lần. Đều so thượng một lần địa vị càng cao thiên phú càng tốt kể từ đó. Nếu không 1 vạn năm bọn họ liền có tự tin trở thành cổ thần nhất tộc cao tầng dưới tình huống như vậy, tự nhiên không cần một cái một tinh thiên phú người lãnh đạo, ta sai rồi. Thật sự sai rồi, Nguyên biến mất cười nói. Ta quá xem trọng các ngươi. Cũng là, các ngươi đều là ở từng người lĩnh vực có được cực cao trình độ lục tinh nhà thám hiểm. Nhưng là các ngươi năng lực là thành lập ở nhiều phương diện phụ trợ hạ. Mất đi này đó làm cho các ngươi trình độ đã thấy không rõ chân thật tổ tiên chi hồn là thứ tốt. Nhưng là một cái lộng không hảo sẽ trở thành tổ tiên chi hồn con rối, ta vốn dĩ tính toán dùng thong. Thả an toàn phương pháp, khuyên bảo các ngươi phối hợp ta thực nghiệm tìm ra an toàn lợi dụng tổ tiên chi hồn phương. Pháp, nhưng là hiện tại xem ra, ta có thể nhanh hơn một chút tốc độ, ngươi. Vương Kiệt vừa kinh vừa giận đứng lên, lại kinh hãi phát hiện chính mình vô pháp nhúc nhích, sinh hóa thần kêu đám người cũng là như thế. Bọn họ bổn tính toán làm kiêu ngạo Vương Kiệt đảm đương chim đầu đàn cuối cùng thử một chút Nguyên Tiêu, không nghĩ tới Nguyên Tiêu phản ứng như thế kịch liệt, này rõ ràng là tính toán đưa bọn họ tới cái một lưới bắt hết ngươi. Ngươi đừng sằng bậy, Vương Kiệt biến sắc nói, ta sớm có chuẩn bị, ta nếu là xảy ra chuyện, ngươi tồn tại cũng sẽ bị tuyên dương mở ra, đến lúc đó ngươi cũng muốn cho chúng ta chôn cùng. Tốt nhất vẫn là buông ra chúng ta đại gia nước giếng không phạm nước sông các đi các lộ quá ngây. Thơ rồi, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Nguyên thú tự giữa mày bay ra nháy mắt nuốt rớt 7 cái đồng đội, lưu lại chuẩn bị ở sau. Hắn căn bản không để bụng. Có câu nói như thế nào tới. Chết vô đối chứng, huống chi bọn họ còn sẽ không chết, nếu thí nghiệm tình huống thuận lợi. Bọn họ hoàn toàn có tư cách bị vô hạn chi xà ký sinh khống chế, bọn họ thua liền thua ở. Không biết hắn thế nhưng có thể vận dụng lực lượng tiễn đi Mikasa cùng Đồng Hương. Nguyên Tiêu phản hồi số 7 trang viên tiến vào vô hạn thần quốc nội bộ. 7 cái thực nghiệm thể đã chuẩn bị tốt, 7 phân phản tổ cổ thần huyết mạch. Phân biệt cấp 7 cái thực nghiệm thể tiêm vào đi vào, oanh. Thần quốc quanh thân mấy chục năm ánh sáng, sinh sôi hóa thành một mảnh hư vô giống như vạn vật đều bị cắn nuốt, cũng may. Này chỉ là huyết mạch bùng nổ dị tượng ảo cảnh, loại này dị tượng. Căn cứ thư chung ghi lại đúng là cổ thần nhất tộc 10 tinh thiên phú tiêu chí, cửu tinh cùng 10. Tinh, có bản chất khác nhau, 10 tinh thiên phú. Kế thừa tổ tiên chi hồn sau đã có tư cách trở thành cán nuốt thánh tộc trong tộc thực quyền trường. Lão, xem ra huyết mạch tinh luyện còn chưa đủ, Nguyên Tiêu trầm tư nói, căn cứ hắn suy tính. Chỉ có 11 tinh thiên phú vượt qua 10 tinh mới là chân chính cắn nuốt cổ thần huyết. Mạch siêu não, cho ta tiêm vào huyết mạch, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, 10 tinh liền 10 tinh. Không phải không có đồ vật có thể cho huyết mạch sinh ra tiến hóa, tâm niệm vừa động. Lưu thủ thái cổ thần vực thời gian điệp hóa thân bắt đầu tiến hành một lần mạo hiểm giao dịch giao. Dịch nội dung, thần nguyên thạch đổi hoàng tuyền bỉ ngạn hoa, hoàng tuyền thần hà. Cộng sản xuất tam đại trí bảo, trong đó nước sông cường hóa tẩy luyện linh hồn, tam sinh thạch có thể đánh thức kiếp trước ký ức, cuối cùng hoàng tuyền bỉ ngạn hoa luyện hóa về sau có thể cường hóa huyết mạch. 3 loại trí bảo một loại so một loại chân quý, nhưng là thần nguyên thạch. Vẫn là có thể đổi đến một ít, chỉ là có điểm mạo hiểm. Cho nên hắn lựa chọn thông qua hồng mai lão đầu tiến hành đổi. Số lượng không ít thần nguyên thạch dù cho là hoàng kim cũng sẽ động tâm. Nếu hồng mai lão đầu ở ích lợi hạ trở mặt, hắn lúc này đây liền phải bồi tổn thất thảm trọng, nhưng là trái lại giao dịch thuận lợi. Ân tình này hắn sẽ gấp 10 lần còn cấp hồng mai lão đầu, chỉ hy vọng. Hắn không có nhìn lầm người, 2 cái giờ sau, thông qua nguyên thủy thế giới trung chuyển Nguyên Tiêu bắt được một đóa màu đỏ hoàng tuyền bỉ ngạn. Hoa. Hồng mai lão đầu, quả nhiên không có làm hắn thất vọng, ở thần nguyên thạch thích lợi khảo nghiệm hạ, hồng mai lão đầu lựa chọn hắn cái này đệ tử, hoàng tuyền bỉ ngạn hoa ngâm mình ở hoàng tuyền nước. Sông Trung, theo Nguyên Tiêu quấy hoa tan ở trong nước, chỉnh chén nước. Nguyên Tiêu thở sâu uống lên đi xuống, đinh, chủ thể huyết mạch bắt đầu tiến hóa, luân hồi căn nguyên chi lực bắt đầu mạnh mẽ tiến hóa chủ thể huyết mạch phản bổn quy nguyên. Tiến hóa kết thúc, chủ thể huyết mạch thành công phản tổ, không có chút nào dị tượng, nhưng là Nguyên Tiêu lại có thể cảm nhận được trong cơ thể nhiều ra một giọt kim sắc cổ thần thật. Huyết này một giọt huyết mạch, tương đương với hoàng kim cổ thần một giọt huyết thành công. Nguyên Tiêu ngồi ở thời gian pháp trận trung cuồng tiêu nói. Hắn đều đã chuẩn bị tốt ngoài ý lập tức nghịch chuyển thời gian, tay vừa lật. Một tinh tổ tiên chi hồn ký ức tinh thể nuốt vào trong cơ thể, cổ thần thật huyết tại tâm khiếu lạc. Hướng ký ức tinh thể, giống như chìa khóa mở ra khóa, ký ức tinh thể đương trường hòa tan, một ít thuộc về cắn nuốt cổ thần ký ức không còn có bất luận cái gì trở ngại hoàn toàn mở ra tùy ý. Nguyên Tiêu lấy dùng, thì ra là thế. Đây là cổ thần, Nguyên Tiêu cười to nói, tuy rằng chỉ là một tinh cổ thần tu luyện ký ức. Nhưng là đây là chân quý nhất cơ sở bộ phận cổ thần nhất tộc. Nắm giữ có 3 loại tối cao thần thuật, đại căn nguyên thần thuật. Có thể cho cổ thần ở một tinh thời điểm nắm giữ một chút căn nguyên chi lực, đại linh hồn thần thuật. Có thể khống chế tự thân linh hồn dung nhập quanh thân mỗi một tế bào gen, đại dấu vết thần thuật. Có thể đem vạn vật pháp tắc thông qua đại linh hồn thần thuật dấu vết ở quanh thân cốt cách cùng. Huyết nhục gen, dấu vết lúc sau thể chất vô hạn tăng cường tương đương với pháp tác hóa thân. Cổ thần bản thân liền tương đương với một loại thậm chí nhiều loại pháp tác cụ hiện hóa, 3 loại tối. Cao thần thuật, chỉ một loại đều không đơn giản, huống chi này 3 loại. Còn có thể lẫn nhau chồng lên dung hợp uy lực tăng gấp bội. 3.000 tối cao thần thuật 9 thành đô là từng người độc lập. Chân chính có thể lẫn nhau uy lực dung hợp chồng lên tối cao thần thuật thiếu chi lại thiếu. Huống chi còn muốn tập trung ở bên nhau hoàn mỹ khai phá ứng dụng có đại linh hồn thần thuật ở. Khó trách 3.000 hoàng kim cổ thần có thể chết giả thoát thân thoát đi tàn hồn, lập tức liền phải 515. hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vụ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác. Phẩm mơ siêu một khối cũng là ái. Khẳng định hào hào càng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.